Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 747, nguyên lai là Phật chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nhân hít sâu một hơi, muốn bình phục khuấy động không thôi nội tâm, không qua sắc mặt của hắn đến xem hẳn là phí công trước đó trực tiếp hoạt động. Trung niên nhân nhẹ giọng nói. Tựa hồ là nghe được cái gì, Phật chủ thân hình có chút dừng lại, bất quá cũng chỉ thế thôi, còn lại bên ngoài không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Nghe được trung niên nhân, nhất thời có mấy đạo đè nén tiếng kinh hô vang lên, xem ra bọn họ cũng đoán được cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Trước mắt bạch bào nam từ đầu chọc cũng là trực tiếp bên trong Tô Di Sơn Phật chủ. Hiện thực này để bọn hắn rung động vạn phần. Hờ, các ngươi thế nào, đồ hồng lúc này thời điểm vẫn không rõ ngay sau đó phát sinh tình huống, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình những thứ này bằng hữu một mặt giống như là gặp quỷ một dạng chấn kinh biểu lộ. Trung niên nhân hít một hơi thật sâu, đem đồ hồng kéo đến một bên thấp giải thích rõ. Nhìn lấy đồ hồng trên mặt biểu lộ từ nghi hoặc biến thành thật không thể tin cuối cùng chuyển biến làm nồng đậm rung động, Lạc Xuyên trong lúc nhất thời cảm giác có chút buồn cười. Quảng cáo, ban đầu tới nhân loại trên mặt biểu lộ thật sự có thể trong thời gian ngắn như vậy sinh ra như thế biến hóa phức tạp thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Đồ hồng nhìn lấy vô thiên, biểu lộ có chút ngu ngơ. Hắn thật sự là không cách nào đem trước mặt thích không cùng bằng hữu trong miệng Tô Di Sơn Phật chủ liên hệ tới. Một cái là phổ thông cảm linh tu luyện giả, một cái là nửa bước thánh nhân đỉnh cao cường giả, song phương thấy thế nào đều không có một chút quan hệ tốt a, mặc kệ trong lòng như thế nào oán thầm, bất quá sự thật cũng là như thế. Nghiêm túc suy tư một chút, đồ hồng cảm giác mình 10 phần có cần phải đi qua nói một chút liên quan tới trước đó những chuyện kia. Trên đường tới, hắn thế mà đem Phật chủ trở thành cần muốn bảo bọc tiểu đệ. Nói thật hiện tại đồ hồng đều cảm giác có chút như lọt vào trong sương mù. Ân, về sau có cùng người khác khoác lác lực lượng. Chính mình đã từng cùng Phật chủ xưng huynh gọi đệ qua, còn có người nào loại kinh nghiệm này? Phật chủ tiền bối, đồ hồng biểu lộ do dự mở miệng nói ra. Phật chủ liếc hắn một cái. Hít sâu một hơi, đồ hồng ở trong lòng làm ra quyết định. Tiền bối, chuyện lúc trước nhiều có đắc tội. Không sao, Phật chủ bình thản thanh âm truyền vào đồ hồng lỗ tai, để cái sau trong lúc nhất thời không thể tin tưởng. Hắn rời đi thời điểm, đều là có chút hốt hoảng. Đồ hồng một đoàn người đến, cũng coi là tỏ rõ lấy khởi nguyên thương thành buổi chiều buôn bán thời gian chính thức bắt đầu. Khách hàng nhóm lục tục đi vào khởi nguyên thương thành, rất nhanh, kem máy chỗ đó liền xếp thành hàng dài. Không thể không nói, tại loại này nóng bức mùa vụ, rét lạnh lạnh đồ vật bị hoan nghênh thật sự là không thể bình thường hơn được. Quảng cáo, mặt khác Phật chủ đi vào khởi nguyên thương thành chuyện này cũng tại trong khách hàng đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Thiên Lan đại lục thực lực vi tôn, trải qua trận kia trực tiếp Phật chủ bày ra hắn cái kia có thể xưng hủy thiên diệt địa thực lực một cách tự nhiên cho vô số người lưu lại ấn tượng khắc sâu, đồng thời cũng thu hoạch không ít người sùng bái. Tu luyện giả sùng bái cường giả cũng không phải là cái gì đáng đến ly kỳ sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nhìn đến Phật chủ đeo lên mũ giáp yên lặng bắt đầu chơi game về sau, những thứ này khách hàng tựa như là người được mùi máu tươi cá mập giống như nóng này bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, khởi nguyên diễn đàn, khởi nguyên trò chuyện trời đều bị cùng Phật chủ tin tức tương quan chiếm đoạt lĩnh. Cũng không ít người đập Phật chủ ảnh chụp phát đến động thái bên trong thu hoạch một sóng lớn điểm tán cùng nhắn lại. Đương nhiên, thân là sự tình nhân vật chính Phật chủ chưa từng chút nào biết được hắn hiện tại chính thật sâu đắm chìm trong thế giới giả lập. Cách chương.